Váy đỏ nhỏ của anh, chương 5, góc truyện audio.com. Liễu Trướng, nghe thấy cạnh cửa truyền đến tiếng nói nhỏ, Ngô Nam mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đôi mắt mở to nỗ lực muốn thấy rõ là người nào nói chuyện ở cạnh cửa. Nửa mơ nửa tỉnh, đầu óc không tỉnh táo, còn tưởng bản thân đã là người trưởng thành hơn 20 tuổi, đã sớm thoát khỏi xưng hô. Ấu chỉ, kia, theo bản năng gọi tên. Chu Linh thức nhạy bén bắt giữ tiếng kêu rất nhỏ của Ngô Nam, bước nhanh đi đến bên mép giường, hơi hơi cúi người ôn nhu nói. Nam Nam, tỉnh, mẹ. Ngô Nam nheo đôi mắt thấy một khuôn mặt xinh đẹp. Là mẹ không sai, nhưng hình như trẻ mười mấy tuổi, không có nếp nhăn, một đầu tóc dài đen nhánh. Rõ ràng nghe được tiếng của Liễu Trướng, sao không thấy bóng người. Ngô Nam duỗi cổ, nhìn ra ngoài cửa, không có thân ảnh thon dài quen thuộc, chỉ có một cậu bé tay dài chân dài. Cô giật mình, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Liễu Trướng lo lắng nhìn cô, lông mày cao chặt, Trệ Y mặt tràn ngập lo lắng, hối hận cùng áy náy. Ngô Nam hiếm khi nhìn thấy Trệ Y gương mặt kia có nhiều cảm xúc như vậy, nghĩ, không cầm lòng được nở nụ cười. Có khỏe không? Chu Linh thức lau đi mồ hôi Trệ Y chán Ngô Nam. Anh trai Liễu Trướng tới thăm con, đồng ý cho anh trai vào phòng không? Ngô Nam không chút nghĩ ngợi gật đầu. Cô và Liễu Trướng là quan hệ gì, một căn phòng ngủ mà thôi, hai người về sau còn phải ngủ Trệ Y một cái giường. Thật ra trong tiềm thức của cô vẫn xem Liễu Trướng tuổi nhỏ và Liễu Trướng tương lai là ngang hàng nhau. Ngô Nam xốc chăn lên, lộn mình nhảy lên, chứng minh cho Chu Linh thước thấy hiện tại mình rất khỏe. Giây tiếp theo cô bỗng nhiên co rút bởi vì bụng đau đớn một chút, một lần nữa ngã xuống chăn. Chu Linh thước đại kinh thất sắc, Liễu Trướng sợ tới mức hồn vía lên mây, hai người cùng kêu lên. Nam Nam, Ngô Nam kiên cường ngồi dậy, nói với Chu Linh Thước. Mẹ con không sao, con muốn trò chuyện với anh Trướng Trướng. Liễu Trướng mồ hôi đầy đầu, lúc trước không cảm thấy gì, hiện tại thấy Ngô Nam mới biết cái gì kêu té ngã từ Trệ Y cao, cậu mới phát giác cô bé còn yếu ớt hơn cậu khi còn nhỏ. Tự trách áy náy không ngừng đánh sâu vào tâm hồn cậu bé Liễu Trướng, làm cậu như bị lửa đốt gấp đến độ không tự giác dậm chân. Lại một phen quan tâm, xác định Ngô Nam không có gì trở ngại, Chu Linh Thước mới cho hai bạn học nhỏ không gian riêng. Trướng Trướng, nếu Nam Nam lại đau bụng, nhớ đi tìm gì? Chu Linh Thước ôn nhu dặn dò. Liễu Trướng kiên nghị gật đầu, lại dùng sức vỗ vỗ ngực tỏ vẻ bản thân đã chặt chẽ ghi nhớ. Chu Linh Thước thoáng thả lỏng, chờ Liễu Trướng bước vào phòng Ngô Nam, đẩy cửa ra thấy Trương Quyên ở phòng khách, hai người nhìn nhau cười. Trương Quyên áy náy nói, thật là ngại quá, Chu Linh Thước an ủi nói. Có gì mà ngại, tớ hỏi Nam Nam, Nam Nam cũng nói bản thân tham ăn, không liên quan đến Trướng Trướng. Ngoài phòng người lớn đang nói cái gì, hai bạn nhỏ trong phòng đều không biết. Liễu Trướng kéo cái ghế ngồi của Ngô Nam ở bên cửa sổ, thần sắc câu nệ, tay chân không biết nên đặt chỗ nào. Cậu là lần đầu vào phòng con gái, khẩn trương là bình thường. Liễu Trướng nỗ lực trầm ổn suy nghĩ, an ủi chính mình. Anh Trướng Trướng, Ngô Nam nhỏ giọng nói, anh rất khẩn trương sao? Liễu Trướng bỗng dưng im lặng tự hỏi sau một lúc lâu thành thật trả lời. Ừ, rất khẩn trương. Ngô Nam nhịn không được mỉm cười, lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu. Góc truyện audio.com. Nói thật cô đã lâu chưa thấy qua Liễu Trướng non nớt như vậy, biểu tình hoảng loạn làm vẻ ta đây, sau khi lớn lên Liễu Trướng luôn là một bộ dáng thành thạo. Cũng không phải bất luận thời điểm nào cũng thong dong, nhưng rất nhiều chuyện cậu không để ở trong lòng. Càng quan trọng là da mặt cậu đủ dày. Ngô Nam ghé vào gối đầu cười hì hì nhìn cậu cố ý hỏi. Vì sao khẩn trương, Nam Nam, hôm nay em ăn kem nên bị tiêu chảy. Liễu Trướng không trả lời vấn đề của cô, ngược lại chuyển đề tài. Sau này anh sẽ không mua kem cho em ăn, Ngô Nam cười nói, nhưng em rất thích ăn kem. Nói thật chủng loại kem hiện tại căn bản không phong phú, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có 9-10 loại, đâu giống mấy chục năm sau chủng loại kem đều phong phú lên, giá cả cũng theo đó tăng lên. Ngô Nam có hơi hoài niệm cô không thích ăn kem lắm, chỉ là thích người mua kem cho cô. Liễu Trướng lại vẻ mặt nghiêm túc nói, giữa sức khỏe và thích vẫn là sức khỏe quan trọng hơn. Ngô Nam nói, anh Trướng Trướng, anh giống như ông cụ non. Liễu Trướng nói, lần này mua kem cho em ăn, làm em bị tiêu chảy, là anh sai. Nếu anh là anh trai của em, vậy là muốn tốt cho em. Cậu còn gật đầu, hiển nhiên vô cùng tán đồng lời nói của chính mình. Ngô Nam ghé vào gối nhìn cậu trong lòng ngọt ngào. Cô lại lần nữa tin tưởng, Liễu Trướng quả nhiên không thay đổi, khi còn nhỏ đã lộ ra một mặt nhọc lòng, sau khi lớn lên cũng như thế. Tuy rằng cô không ngừng nói cho chính mình, Liễu Trướng của hiện tại và tương lai là cùng người cũng sẽ có chỗ khác nhau. Nhưng khi Liễu Trướng dùng loại thái độ quen thuộc này đối đãi với cô lại không kiềm lòng được mà cảm thấy thỏa mãn. Khi nào thì Liễu Trướng bắt đầu thích mình, Ngô Nam vẫn luôn muốn biết. Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, rất nhiều chuyện thơ ấu cô nhớ rõ, cô cũng quên rất nhiều. Cô tinh tường biết từng màn tình đầu chớm nở, lại trước sau không rõ, khi nào thì Liễu Trướng bắt đầu thích cô, ôn nhu dung túng cô. Lại khi nào bắt đầu cậu không còn định vị cô ở vị trí em gái, thì ra khi còn nhỏ gặp lần đầu, Liễu Trướng đã ôn nhu với cô như vậy. Điều này khiến cho Ngô Nam vui sướng từ tận đáy lòng. Khi cô miên man suy nghĩ sẽ im lặng, biểu tình cũng mờ mịt, vừa thấy là biết đang ngẩn người. Liễu Trướng vẫy vẫy tay ở trước mặt cô. Nam Nam, Nam Nam, chuyện gì? Ngô Nam đột nhiên lấy lại tinh thần. Vừa rồi em đang suy nghĩ. Liễu Trướng thở phào một hơi. Anh còn tưởng em đau đến choáng váng. Ngô Nam, ngay cả cách nói chuyện thiếu đòn này, cũng không thay đổi. Ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng ồn ào, Ngô Nam nghiêng tai nghe, là ba cô đã về. Liễu Trướng co quắp lại, nói. Chú Ngô trở về, bằng không anh cũng đi về đây. Đừng, Ngô Nam quyết đoán cự tuyệt. Ba trở về, tại sao anh phải đi? Anh Trướng Trướng, em còn muốn chơi với anh. Liễu Trướng sâu xa mà nói. Chú Ngô nhìn anh không thuận mắt. Là một học sinh tiểu học đại não cơ trí cảm giác nhạy bén, Liễu Trướng có được trực giác kinh người. Ánh mắt chú Ngô nhìn cậu có chút kỳ quái, giống như đang nhìn một. Liễu Trướng cau mày, phát hiện mình không tìm thấy một từ thích hợp để hình dung. Ngô Nam ngượng ngùng ngậm miệng, không nói gì, trong lòng nói, hai người đàn ông các cậu vì sao đều có trực giác của dã thú. Nhớ lại khi mới vào đại học cô gấp không chờ nổi nói cho ba mẹ mình đang yêu đương, đối tượng là Liễu Trướng. Mẹ phản ứng còn được, ba lại có chút phản ứng quá ca yêu ta si ết. gocchuyenaudio.com, tức khắc nổi trận lôi đình, giận sôi máu, ông nói, lần đầu nhìn thấy Liễu Trướng, ba đã cảm thấy Liễu Trướng sẽ cướp con gái mình đi. Quả nhiên, heo con Liễu Trướng bây giờ mới bao nhiêu tuổi? Đã chạy tới ôm củ cải trắng nhà mình đi. Heo con, dựng lỗ tai, chú Ngô tới. Giây tiếp theo, một người đàn ông mặc cảnh phục xuất hiện trước cửa phòng ngủ, Ngô Nam và Liễu Trướng đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Ba, chú Ngô, Ngô Khang Thịnh không đi vào, anh rất tôn trọng quyền riêng tư của con gái, chỉ có được cho phép mới có thể tiến vào phòng ngủ. Chẳng sợ hiện tại con gái chỉ mới 6 tuổi. Chiều nay tiêu chảy, Ngô Nam nói, đã hết đau, Ngô Khang Thịnh gật gật đầu, ánh mắt chuyển tới chê y người Liễu Trướng. Ánh mắt anh lập tức sắc bén lên, Liễu Trướng sắc mặt như thường đối diện với Ngô Khang Thịnh chấn định gọi lại một tiếng. Chú Ngô, Ngô Khang Thịnh, vừa rồi mẹ con ở bên ngoài kêu con về nhà, Ngô Khang Thịnh là hình cảnh, ánh mắt nhìn người rất giống đèn pha quét một lần từ chê y xuống dưới, khiến người không dám nhúc nhích. Tuy rằng Liễu Trướng không hiểu ra sao, không rõ địch ý của Ngô Khang Thịnh đối với cậu là từ đâu mà đến, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đứng lên, làm bộ phải rời đi. Dạ, con muốn anh Trướng Trướng chơi với con. Thấy thế không ổn, Ngô Nam nhảy xuống giường, vội vàng đi túm quần áo Liễu Trướng. Con cũng không nghe thấy tiếng của dì Trương. Cô tinh tường thấy, chê y mặt ba chợt lóe qua nghẹn khuất. Trong lòng Ngô Nam yên lặng nói, xin lỗi ba, không phải con cố ý hủy mặt mũi của ba, hiện tại vẫn là chồng quan trọng một chút. Con thề thật sự chỉ có một chút, nhìn theo ba nghẹn khuất rời khỏi cửa phòng ngủ, Ngô Nam một lần nữa rời lực chú ý lên chê y người Liễu Trướng. Ngô Nam nói, anh Trướng Trướng, ngày mai em đi theo anh tiếp được không? Không được, Liễu Trướng nói năng có khí phách, kỳ nghỉ hè của học sinh tiểu học sắp kết thúc, Ngô Nam quả thực không thể đi theo Liễu Trướng đến thanh thiếu niên cung. Cô tuổi còn nhỏ, ngủ lâu, Chu Linh Thước không có cố ý đi kêu cô, khi cô vừa rời giường, Liễu Trướng cũng đã đọc bài cơm nước xong ra ngoài. Ngô Nam không tin tà, nỗ lực đấu tranh với buồn ngủ, tranh thủ buổi sáng 6 giờ thức dậy chạy đến ban công, ngồi xổm nghe Liễu Trướng đọc bài. Nhưng không như mong muốn, cô dậy quá sớm, trong lúc chờ đợi lại ngủ tiếp. 5-6 ngày đấu tranh không có kết quả, Ngô Nam rốt cuộc cũng chấp nhận kết cục bản thân không có biện pháp đi theo Liễu Trướng đến thanh thiếu niên cung. Đảo mắt đã đến lúc nhập học cuối tháng 8 báo danh, tháng 9 vào học qua khai giảng mấy ngày là tới sinh nhật của Ngô Nam. Mấy ngày này Liễu Trướng tựa hồ ở nhà điên cuồng bổ sung bài tập hè, buổi sáng luyện chữ, buổi chiều làm bài tập, buổi tối đi ra ngoài chơi. Ngô Nam không có thời gian ở chung với cậu, ban đầu cô muốn buổi tối đi theo Liễu Trướng ra ngoài chơi, nhưng Chu Linh Thước quản nghiêm, không cho cô đi, cô cũng chỉ có thể trông mong nhìn đám con nít vui đùa bên dưới ban công. Chỉ muốn hai người một thế giới, sao khó như thế? Ngô Nam thở dài, càng làm cô tức giận là Liễu Trướng tựa hồ quên mất sự tồn tại của cô. Nhà cô ở lầu 2, có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy đám con nít rượt đuổi nhau dưới lầu, từ nhỏ Liễu Trướng đã cao tay dài chân dài, rất dễ thấy được. Cô càng nhìn càng giận, càng nghĩ càng buồn bực, ngầm niết nắm tay nhỏ. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, dưới lầu Liễu Trướng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phất tay về phía cô, lớn tiếng gọi. Nam Nam, khuôn mặt thanh tú của cậu nhóc dưới ánh đèn mờ nhạt có vẻ vô cùng rõ ràng, cách khoảng cách mấy chục mét tựa hồ cũng có thể bị nụ cười sáng lạn của cậu cảm nhiễm. Hờn dỗi trong lòng Ngu Nam chỉ một thoáng đã biến mất không còn tăm hơi. Cô lại thở dài, bất đắc dĩ mà nghĩ, hiện tại Liễu Trướng vẫn là trẻ con, căn bản cái gì cũng không hiểu. Hành vi tức giận một mình của cô cũng quá ấu trĩ. Cách chương.